Sủng phi của Hoắc Vương gia. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Phương Gia Thành cùng với Lưu quản gia tới, Phương Gia Thành vội vàng đi vào, hỏi có chuyện gì vậy? Sao kêu ta gấp vậy? Cô vội vàng nói, có người hạ độc Đản Đản, ngươi xem nó giúp ta. Phương Gia Thành tới gần, ngồi xuống, chạm nhẹ vào Đản Đản nhưng vì sự đau đớn nó lộ ra vẻ mặt phòng vệ, giơ vuốt lên cào vào Phương Gia Thành, cũng may Phương Gia Thành phản ứng kịp nên không sao cả. Thấy vậy cô vuốt ve người nó, nói. Ngoan, hắn giúp ngươi thôi. Đản Đản liền nằm cho Phương Gia Thành kiểm tra. Ngay sau đó, Phương Gia Thành kiểm tra xong, thở dài, nói. Khó rồi đây, độc này là một loại độc rất phức tạp, nó được làm từ hàng trăm côn trùng độc. Có cách giải không? Tuy khó nhưng may là có cô, Vũ Ninh đưa cho ta mấy giọt máu của cô. Máu của ta, được, cô lấy con dao nhỏ cắt nhỏ đầu ngón tay mình, nhỏ vài giọt máu vào bát, sau đó Phương Gia Thành liền lấy trong người ra một gói bột cho vào bát máu, hòa tan ra, rồi cho Đản Đản uống, sau khi uống xong, Phương Gia Thành nói. Được rồi, Đản Đản không sao rồi đúng không? Ừ, cũng may là có cô ở đây. Là sao, loại độc này rất khó giải, phải dùng một loại độc mạnh hơn chất độc đó hòa vào hợp hoàn tán thì mới giải độc, mà độc của cô còn mạnh gấp nhiều lần so với loại độc kia, nếu mà không có cô thì thời gian kiếm được một loại độc mạnh hơn thì đã không kịp, con sư tử này sẽ mất mạng. Cửu Nhi đi lên, nói. Nhưng ai lại tàn độc như vậy, hạ độc Đản Đản. Cô nhìn Lưu quản gia, nói. Ông lên cho tôi một lời giải thích, Lưu quản gia nghe thấy thì quỳ xuống, vội vàng nói. Vương Phi ta thực sự không biết gì hết, ta vẫn như thường ngày lấy thịt trong phòng bếp cho nó ăn, ta không biết gì hết, ta không dám hại Đản Đản đâu. Ta biết ông không dám, nói cho ta biết, lúc ông mang thức ăn cho Đản Đản có ai đụng vào không? Lưu quản gia suy nghĩ, nói. Không có ạ, vậy thức ăn của Đản Đản được để trong bếp đúng không? Vâng, đều là loại tươi mới nhất. Đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện trong căn phòng, sau đó Linh Ca người được Hoắc Vương phái đi âm thầm bảo vệ cô hiện ra, hắn nói. Vương Phi thứ cho thuộc hạ cắt ngang, có chuyện gì, đêm hôm qua thuộc hạ đã thấy thuộc hạ của Nạp Lan quận chúa đi vào phòng bếp. Sắc mặt của cô trở lên khó coi, ánh mắt đầy sự phẫn nộ, nói. Là cô à, ta đã không muốn động gì vào các người lại tự mò đến, còn dám hại Đản Đản, vậy thì đừng trách ta độc ác. Cô phẫn nộ cầm lấy thanh kiếm đi ra khỏi căn phòng, Cửu Nhi và Phương Gia Thành cũng đi theo, rất nhanh tới cửa phòng của Nạp Lan quận chúa, bấy giờ cô ta cười lớn, nói. Chắc giờ này, con xúc sinh đó đã chết rồi. Cô đạp mạnh cánh cửa, bước vào trong, vẻ mặt căm phẫn, nhìn thẳng vào Nạp Lan, tay nắm chặt lấy thanh kiếm, nói. Quả nhiên là cô, Nạp Lan nhìn thấy cây kiếm trong tay cô thì đã biết cô đến đây để làm gì, vẻ mặt cô ta tái lại, sợ hãi lùi về sau, hỏi. Âu Dương Vũ Ninh, ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Đương nhiên là trả thù cho Đản Đản rồi. Ngươi, đừng có làm bậy, ta là quận chúa của Diệu quốc đó, ta mà bị làm sao thì phụ hoàng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta không quan tâm, hại bạn của ta thì phải trả giá. Âu Dương Vũ Ninh, ngươi điên rồi, chỉ vì một con xúc sinh ngươi chấp nhận đối đầu với cả Diệu quốc sao? Xúc sinh, ngươi rửa miệng cho sạch hẳn nói ra, Đản Đản là bạn của ta, không phải xúc sinh. Âu Dương Vũ Ninh, ngươi dám hại ta phụ hoàng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một diệu quốc bé nhỏ, có thể làm gì được ta chứ? Ngươi, cô tiến đến gần Nạp Lan, cô ta sợ hãi lùi về sau, đám thuộc hạ cũng lùi lại, họ vô cùng sợ cô, Nạp Lan nhìn vào ánh mắt cô. Cô ta thực sự muốn giết mình, thực lực của cô ta còn hơn đám thuộc hạ của mình, bây giờ phải làm sao đây, à chỉ cần đẩy Trắc Phi ra ta có thể thoát được. Cô tiến gần sát Nạp Lan, nói, quận chúa, người chuẩn bị chưa? Âu Dương Vũ Ninh, không phải ta đưa ra chủ ý đó. Ồ, là ai? Trắc Phi là Trắc Phi, cô ta đưa cho ta thuốc, ta cũng bị cô ta lợi dụng. Cô dừng lại, ánh mắt càng trở lên đáng sợ. Tả Tí Ân là cô à, dám hại Đản Đản, lần này không hành hạ cô đến chết tôi không phải Âu Dương Vũ Ninh. Đúng lúc đó, Đản Đản, Linh Ca và Lưu quản gia đi tới, Nạp Lan thấy Đản Đản vẫn còn sống kinh ngạc hỏi. Nó còn sống, cô nhìn sang Đản Đản, dịu dàng nói. Không sao rồi chứ, nó gừ một tiếng đáp lại câu hỏi của cô, Nạp Lan lại nói. Nó còn sống, cô còn muốn giết ta. Lạnh lùng, nếu nó đã chết thì cô đã chết mấy chục lần rồi còn có thể ở đây nói chuyện sao? Những kẻ có ý định hại nó đều phải chết, ta nói rồi là Trắc Phi ta cũng bị cô ta lợi dụng, ngươi đi mà tìm cô ta. Đương nhiên ta sẽ tìm cô ta, nhưng cô cũng đừng hòng thoát. Nạp Lan nghe xong, mặt tái lại, sư sợ hại hiện rõ ra. Cô ta thật đáng sợ, mình phải làm sao đây? Không lẽ lần này phải chết ở đây? Bích Đào, Bá Đạo, Cách Chương.